hỗn xược. Ngay khi ấy, trên lôi đài bỗng vang lên tiếng Thiên Ma giáo chủ quát. Tần Linh Sương, ngươi chết đến nơi rồi, còn hung hăng gì nữa? Tần Linh Sương cười khẩy. Chỉ e người chết chính là Tôn Giá. Bùng, một tiếng dữ dội, chưởng lực hai người lần đầu tiên va chạm nhau. Bảy bóng người vẫn bay lượn, chưởng ấy chưa phân cao thấp. Nhưng, Tần Linh Sương không còn ung dung như trước nữa. Xem tiếp hồi sáu tiên tử bất cẩn ngộ ám toán.